sống lại rồi thì phải làm sao? Chương 13, Nam Thiên Môn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đạp xe ngang qua cái ao làng thằng Hoàng, Long bỗng nhìn thấy Nhi cô bé đang ngồi thuyền ra ao hái sen, dù hiện tại không phải thời điểm sen nở nhiều nhưng cũng đã có ai bông nở sớm quái, không lẽ con bé làng thằng Hoàng sao chưa gặp bao giờ? Mới chuyển về chắc, thế là Long lại dừng lại bên bờ ao, cái ao cũng không to lắm, nhưng khá sâu, lại nhiều bèo nên phải chèo thuyền. Con bé Nhi đang cặm cụi hái. Long nhìn Nhi quả thực từ lần gặp đầu Long thấy Nhi rất là thân quen, kiểu cảm giác đã gặp rồi, từng rất quen nhưng lại quên, khi vô tình gặp lại sẽ không nhớ ra là ai, nhưng cảm giác thì vẫn còn ấy. Cảm giác không giống với Nguyệt cũng chẳng giống Chi, nó giống như em gái, chính bản thân Long cũng thấy hoang đường vì cái cảm giác của mình. Vì thế Long chú ý đến Nhi từ lần gặp đầu tiên ấy. Cảm xúc khi ấy không nhiều như lần này, khi nhìn Nhi hái sen. Long đứng nhìn thêm một lúc rồi mới sực nhớ ra là phải dọn đồ qua nhà thằng Hoàng, rồi còn đi gặp ông bác nó nữa. Đúng là ngắm gái quên cả thời gian mà. Thế là Long cũng không có lên tiếng bắt chuyện với Nhi mà phóng xe đi luôn. Ê, nhà bác mày còn xa không? Long hỏi Hoàng khi hai thằng đang chạy bộ qua nhà bác của Hoàng. Con đường cũng không ngắn, 1,4 km lận, và đối với hai thằng học sinh lớp 9 như vậy cũng là khá khoai. Thằng Hoàng thì còn đỡ, chứ Long thì mệt bở hơi tai. Cũng vì chưa trải qua rèn luyện nên thiếu hụt sức bền cũng là dễ hiểu. Dẫu khả năng hồi phục của hắn mạnh hơn người thường, nhưng chưa quen với việc chạy bộ này nên vẫn mệt. Còn thằng Hoàng thì đã quen, tim được cường hóa khiến cho sức sống của Long mạnh hơn, khó chết hơn nhưng không làm tăng sức bền. Sắp tới rồi, hơn 100 mét nữa thôi. Hoàng vừa thở đầy mệt nhọc vừa nói. Thế thì tốt, chứ thêm 400-500 mét nữa chắc tê thở bằng tai quá. Mày học lâu chưa? Mới có hơn tháng, ông bác tao vừa mới nghỉ hưu quân đội. Thế à, ông bác mày làm chức gì? Thượng tá, to không? Ha ha, cũng khá là to đấy, võ mày học là võ thuật đặc công à, không? Võ của bộ đội tinh nhuệ đặc chủng, ông bác tao bảo võ này là được cải biên lại từ nhiều môn võ cổ truyền của Việt Nam cùng với Thái Lan và Campuchia. Khá giống thiệt quyền đạo của Lý Tiểu Long. Ông bác tao nói thế tao cũng chả biết. Nghe Hoàng giải thích đôi chút, Long ngẫm nghĩ. Nếu chỉ là học võ không thì Long có thể tìm hiểu từ cuốn sách. Chắc chắn không thiếu, cái Long cần là người đối luyện. Có vẻ ông bác này là một cao thủ ẩn danh thật. Nói chuyện một lúc cũng đến nhà bác thằng Hoàng. Ngôi nhà khá khang trang, không đồ sộ nhưng rất hợp mỹ quan, hài hòa. Hoàng lấy chìa khóa mở cổng bước vào tự nhiên như ở nhà. Chắc quan hệ hai bác cháu tốt lắm. Bước theo sau thằng Hoàng, nó dẫn Long qua một lỗi nhỏ đi ra đằng sau nhà. Rộng, phía sau cũng phải 70 mét vuông lẫy, có đủ tạ xà ngang, cột gỗ, đủ loại vũ khí như kiếm, đao, thương, giáo, gậy, cung tên. Nhưng đều được làm bằng gỗ, quả thực là một nơi luyện tập lý tưởng, có mái che nên cũng không lo nắng mưa. Hoàng tự hào khoe, thế nào, choáng chưa cô, đây là bác tao mới làm trong hơn tháng nay thôi, sau sẽ có thêm nhiều cái hay nữa. Bác tao bảo sẽ làm một khu huấn luyện tại nhà, rồi đào tạo mấy thằng đệ tử. Không biết có tính tao không? He he, có lẽ Hoàng còn nhỏ chưa trải đời nên không hiểu chứ đối với Long, hắn hiểu ý nghĩa của cái việc xây dựng khu huấn luyện tạo nhà và đào tạo đệ tử của ông bác này. Mấy lão già trong quân đội đều thuộc dạng cáo bô lão của làng cáo, làm gì cũng đều nhằm đến một mục đích nào đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nên Long nghe thấy đào tạo vài tên đệ tử thì nâng cao cảnh giác. Lúc đầu, Long cũng chỉ nghĩ đến bái sư luyện võ bình thường, nhưng giờ hắn lại hơi e ngại. Hắn ngại sẽ bị cuốn vào vũng nước nào đó khi chưa đủ thực lực, sợ lại như kiếp trước không đủ sức thoát ra. Có thể Long nghĩ nhiều, nghĩ quá lên, nhưng lo lắng không bao giờ là thừa. Chắc hôm nay bác tao không ở nhà rồi. Bình thường giờ này bác tao đang luyện kiếm cơ, chắc tao với mày tự tập với nhau thôi, mai rồi qua gặp bác vậy. Mà bác mày tên gì vậy? Tao vẫn chưa biết, à, bác tên Tùng, Chu Xuân Tùng, còn bố mày là Chu Quang Nghiệp chứ gì? Tao biết rồi, ha ha, đờ mờ xúc vật, thích đánh nhau à, ha ha tao lại sợ mày quá. Nhào vô kiếm cơm, thế là hai thằng vừa chửi nhau vừa ra giữa sân tập ở đó có một khoảng trống rộng dùng để đấu luyện. Hoàng là người ra đòn trước, nó lao nhanh lên áp sát Long, mở đầu bằng một cú móc trái. Long tập trung tinh thần, đưa khuỷu tay phải lên đỡ nắm đấm, hắn cũng ra cường một lớp tinh thần lực bên ngoài khuỷu tay. Nắm đấm của Hoàng va chạm với khuỷu tay Long. Cộp, Hoàng rụt tay lại một cách vội vàng, va chạm vừa rồi khiến xương bàn tay của Hoàng đau buốt ê ẩm, cảm tưởng như rạn nứt. Tay nó run run, Hoàng không thể nào tin được rằng chỉ mới va chạm một lần, đã ăn thiệt thòi to lớn vậy. Tách ra một khoảng, nó mới ôm lấy bàn tay trái mà ăn vả. Đờ mờ xúc vật, mày ăn gì mà xương cứng thế? Gãy tay bố mày rồi. À, đau vi si. Bù lu bù loa lên, thực sự cũng không đến nỗi vậy, nhưng thằng này đang làm trò. Long cũng không bất ngờ lắm. Tinh thần gia cường khiến tay hắn cứng có khi hơn cả bê tông. Hoàng ăn thiệt là đúng rồi, nhưng cũng tội thằng bé. Cùi bắp vi si, mày đấm tao chứ tao đấm mày đâu mà ăn vả. Hay để tao đấm một cái, rồi ăn vạ một thế. Khà khà, cốt, nhưng công nhận đau thật, mà tay mày cũng cứng vãi đáy, bảo sao thằng Điệp gãy chân. Chắc mày cũng còn nương tay. Ờ, không nương tay thì nó chết cờ mờ nờ rờ. Nhưng cũng phải nói, thằng Ôn ấy có chút bản lĩnh, mày không chắc ăn được nó. Nó lì đòn khá nhanh, nhưng đéo bình tĩnh, nó đánh bình tĩnh thì tao cũng tốn kha khá sức. Mày có học võ hay gì không mà sao mạnh thế? Nhìn mày cũng đâu có cường tráng đô con, mà khỏe với dai sức vi si. Tao xem phim trưởng, rồi học theo. Sợ chưa, xít, xem phim mà vi si thế. Mày giấu đĩa bay ở đâu đấy? Về hành tinh mẹ đi, trái đất nguy hiểm lắm. Hai thằng vừa cãi nhau vừa giao đấu, lần giao đấu này không dùng lực chỉ dùng kỹ xảo. So kèo kỹ năng, Long cũng thả lỏng người, hòa vào nhịp độ của Hoàng. Được một lúc mệt lại nghỉ, nghỉ 10-15 phút lại lao vào nhau, đánh chán lại quay ra hít xà với đẩy tạ. Cứ thế đến 6 giờ chiều thì bác Tùng về. Ông đi thẳng ra sân sau, thấy Hoàng đang đánh nhau cùng một thằng khác thì định lên tiếng nhưng lại thôi. Ông đứng xem hai đứa giao thủ, khả năng của Hoàng ông biết, đánh cùng bọn trẻ cùng tuổi thì Hoàng cân 2 cân 3 thoải mái. Nhưng đánh với thằng lạ mặt kia thì Hoàng liên tục bị ép vào thế bí. Ông cũng nhìn ra thằng lạ mặt kia không biết võ, chỉ là những đấm, đá, lách người cơ bản. Nhưng rất đúng lúc hợp lý, chứng tỏ kinh nghiệm đánh nhau khá dày dặn, nắm bắt thời điểm khá tốt. Còn có vẻ đang nương tay với Hoàng để giúp Hoàng tiến bộ. Ông đến quan sát cuộc đấu, ông thấy thằng kia liếc mình ngay khi vừa bước qua cổng sân. Chứng tỏ tinh thần cảnh giác rất tốt, lòng biết có người tới, nhưng hắn không quan tâm, vì hắn không nhìn ra điều gì khiến hắn cảm thấy cảnh giác. Liếc mắt qua là phản xạ của cơ thể khi phát hiện có thứ chuyển động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chắc là ông bác Tùng thằng Hoàng rồi, đờ mờ như con gấu thế này. Ông Tùng, tóc ngắn, vuốt ngược ra sau, nửa đen nửa trắng, nhìn rất chất nghệ. Khuôn mặt rắn giỏi, làm da hơi ngăm ngăm màu nắng gió. Đôi mắt nếp nhăn hiện rõ, nhưng cặp mắt ông vẫn sáng rõ, ánh mắt luôn mang theo một tia uy nghiêm khó nói của lãnh đạo quân đội, buộc người đối diện phải chịu một áp lực vô hình. Thêm vào cái cơ thể cao ít cũng 1m85 của ông, cơ bắp không vì tuổi già mà mất đi, vẫn săn chắc nổi cộm lên bên dưới lớp vải áo cộc tay mỏng manh. Nhìn tổng thể ông toát ra vẻ rắn giỏi, từng trải, lão luyện. Luôn có cảm giác mạnh mẽ khó nói khi nhìn vào ông. Anh em cứ tưởng tượng đến Gap trong One Piece nhé, na ná vậy nhưng không có dâu đâu. Long mặc kệ ông quan sát, hắn vẫn đánh cùng Hoàng. Qua thêm một lúc khi Hoàng mệt thì mới nghỉ giải lao. Ông Tùng mới bước từng bước chắc chắn lại gần hai đứa cất giọng trầm ổn, có lực. Hoàng, thằng nào đây? Bác bảo không được cho người lạ vào mà mày không nghe hả? Thằng Hoàng mới quay mặt lại, nhìn người vừa nói. À bác về rồi ạ, đây là Long, bạn cùng lớp với cháu. Nó muốn theo bác học võ nên cháu dẫn nó qua gặp bác mà bác không có nhà nên cháu đưa nó ra đây tập cùng cháu luôn. Nó mạnh lắm bác, cháu không chịu nổi quá 5 giây nếu nó đánh hết sức đâu bác. Bác Tùng nhìn Hoàng rồi lại nhìn Long, ông nhìn Long thoáng chốc rồi nói. Thân thủ cũng được, nắm bắt thời cơ cũng khá, nhưng đòn đánh khá đơn điệu, dễ bị bắt bài. Tên Long nhỉ, từng luyện tập hay đánh lộn nhiều rồi hả? Long cũng không thay đổi sắc mặt trả lời. Vâng, cháu cũng có tự tập ở nhà, chủ yếu học trên mạng. Khi Long trả lời xong, ông rời ánh mắt từ trên người Long ngước nhìn lên, chắp hai tay sau lưng, có vẻ đang suy ngẫm điều gì, rồi lại nhìn Long nói. Nhìn mặt rất quen, rất giống một người quen của bác. Bố cháu có phải tên Vũ Giang Nam không? Long hơi bất ngờ, không ngờ ông bác này lại là người quen của bố. Vâng, sao bác biết tên bố cháu ạ? Ông Tùng thở dài nhắm mắt, chắc đang tìm lại những ký ức về người tên Vũ Giang Nam trong trí nhớ. Khoảng chục giây sau, ông mở mắt ra, không rõ vui buồn trên đôi mắt ấy. Ừm, bác với bố cháu ngày xưa từng làm việc cùng nhau một thời gian. Xong rồi bố cháu chuyển đi, bác mất liên lạc từ đó. Không nghĩ bố cháu sẽ chọn đất Hưng Yên bé nhỏ này để sống. Long tuy không nhìn ra vui buồn từ ánh mắt và lời nói của ông Tùng nhưng hắn cũng biết rằng chuyện không đơn giản chỉ là làm việc cùng nhau một thời gian như ông bác kể. Nghe có vẻ rất hiểu về bố mình. Nhưng ông già mới có 38, ông bác này ít cũng 64, 65 rồi, doanh nhân và quân đội thì có việc chung gì? hay ông già có bí mật? Long hơi thắc mắc, nhưng cũng không nghĩ lâu, hắn định giữ lại, qua tuần sau về rồi có cơ hội sẽ hỏi ông Bô nhà mình. Bác từng làm việc cùng bố cháu ạ, cách đây lâu chưa bác? Chắc cũng gần 20 năm rồi, thời gian trôi nhanh thật, nghe thằng Hoàng bảo cháu muốn học võ từ bác hả? 20 năm, vậy lúc ấy ông già mới học đại học. Một thằng sinh viên lại liên quan tới lãnh đạo quân đội, ông già cũng giấu kín quá, bí ẩn thật. Vâng, cháu muốn học võ ạ, bác có thể dạy cháu không ạ? Dạy chứ, con của người quen cũ thì sao lại không? Ông Tùng cười vang, nghe rất sảng khoái. Nhưng khi ngừng cười, ông bỗng nghiêm túc lại. Cháu có muốn làm đồ đệ của bác không? Đến rồi, đồ đệ, khà, có ạ, tốt, Hoàng ra sân trước một lát đi, khi nào bác gọi lại vào. Ông đuổi thằng Hoàng đứng hóng hớt từ nãy ra khỏi sân tập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi thằng Hoàng đã đi, ông nói tiếp. Thực ra những thứ bác dạy thằng Hoàng chỉ là môn võ dành cho bộ đội đặc chủng của Việt Nam thôi, nên cũng không tính là đồ đệ của bác. Còn cháu, nếu đã làm đồ đệ của bác sẽ dạy cháu một thứ khác, một môn võ công bất truyền của người Việt. Nghe ông bác nói khiến Long tò mò, hắn hỏi, võ gì ạ, ha ha, chưa là lễ bái sư mà đã muốn học rồi. Lễ bái sư, là lạy ba cái như trong phim ấy ạ, đúng vậy. Đó là truyền thống khi thu nhận đệ tử của bất kỳ môn phái nào. Long hơi do dự một chút rồi cũng quỳ xuống, dập đầu ba cái, ông Tùng đỡ Long dậy cười nói, được rồi, hôm nay bác sẽ chưa dạy cho cháu môn võ ấy, mà sẽ nói sơ qua về môn phái của chúng ta. Phái chúng ta đối với người ngoài có rất nhiều tên gọi, Xích Quỷ Tông, Dạ Lang Phái, Việt Phái. Nhưng các môn đồ đều thống nhất một tên gọi là Nam Thiên Môn. Nghe rất giống Nam Thiên Môn của Thiên Đình như trong tiểu thuyết hả? Ha ha, nhưng không phải, Nam Thiên Môn nghĩa là môn phái bảo vệ bầu trời nước Nam. Phái chúng ta bảo vệ đất nước khỏi các cuộc tấn công đặc biệt. Nhân dân không biết đến chúng ta. Cháu hiểu không? Dạ hiểu, kiểu như người bảo vệ âm thầm trong bóng tối, không bao giờ lộ mặt nhưng khi có việc thì sẽ xuất hiện, giải quyết nhanh chóng rồi biến mất không một dấu vết như trên phim hả bác? Ừm, cháu hiểu đúng rồi đấy. Nam Thiên Môn chúng ta có một môn cổ võ, chỉ có người chảy trong mình dòng máu nước Nam mới có thể học. Và khi học nếu có ý đồ bất chính với nước Nam, người luyện sẽ đau yêu bệnh tật rồi chết một cách tự nhiên, trí nhớ liên quan tới môn cổ võ này cũng sẽ biến mất ngay khi tâm bất chính xuất hiện. Cháu hiểu không? Hiểu bác ạ, bác cứ nói tiếp đi, chỗ nào không hiểu cháu sẽ hỏi ạ, kẻo thằng Hoàng nó sốt ruột. Ừm, cháu rất thông minh, bác thấy cháu không giống 14 tuổi, 24 tuổi mới đúng. Long hơi chột dạ, vì si thật nói chuyện vài câu, mình cũng không có làm gì mà vẫn đoán ra tuổi thật của mình, thật là bá vờ lờ. Thì, bác cứ đùa cháu mới 14 thôi. Bác kể tiếp đi, đang hay. Ha ha ửm, môn cổ võ này, nghe nói là do người sáng lập ra Nam Thiên Môn truyền lại. Người ấy là ai, bác không biết, có lẽ đã bị lãng quên theo dòng lịch sử. Nhưng thứ người ấy để lại thì luôn luôn được duy trì và phát huy. Chính là Nam Thiên Môn và Nam Thiên Cửu Thức. Nam Thiên Cửu Thức chính là nền móng của Nam Thiên Môn. Cửu Thức tức là có 9 chiêu, mỗi chiêu lại có rất nhiều biến hóa. Hôm sau bác sẽ nói kỹ về Nam Thiên Cửu Thức, bác nghe nói bên trong Nam Thiên Cửu Thức còn có Nam Thiên Tam Bí Thuật ẩn giấu. Nhưng hiện nay không có ai tìm hiểu được ra Nam Thiên Tam Bí Thuật cũng chưa ai luyện hết được Nam Thiên Cửu Thức. Có lẽ có, nhưng bác không biết, ít nhất tại miền Bắc và miền Trung chưa ai luyện hết được. Còn miền Nam bác không có quen biết nhiều. Nam Thiên Môn chia thành ba nhánh, Nam Thiên Vệ, Nam Thiên Tướng, Nam Thiên Tình Báo. Nam Thiên Vệ là lực lượng chủ yếu thực hiện các nhiệm vụ, Nam Thiên Tình Báo thu thập thông tin, Nam Thiên Tướng điều hành Nam Thiên Môn. Vậy bác là Nam Thiên Tướng ạ, bác? Không phải, bác chỉ là Nam Thiên Vệ thôi. Để vào được Nam Thiên Tướng, tiêu chuẩn đầu tiên là luyện thành thức thứ 6 của cửu thức. Bác chưa luyện được thức thứ 6, cháu nên hiểu thế giới rộng lớn, điều gì cũng có thể xảy ra. Cửu thức vô cùng tinh diệu, chúng ta chỉ dựa vào cửu thức có thể bảo vệ đất nước hơn 4.000 năm, dù có thời kỳ thăng trầm nhưng luôn tồn tại. Biết bao truyền thuyết hào hùng cũng theo đó mà sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Truyền thuyết cũng chưa chắc đã là chuyện thêu dệt, khi nào cháu luyện cửu thức mới hiểu được bản chất của thế giới này. Vâng, dù chưa hiểu kỹ, nhưng cháu hiểu rằng thế giới rộng lớn, điều gì cũng có thể xảy ra. Ừ, mai chủ nhật cháu qua đây từ sáng đi, bác sẽ truyền cho cháu cửu thức. Vâng ạ, thế là cuộc nói chuyện của Long và ông Tùng kết thúc. Long đã có nhận thức mới về ông Tùng. Ông Tùng gọi Hoàng vào rồi bắt đầu dạy võ thuật đặc chủng cho hai đứa. Đến 7:30 thì hai đứa ra về, mặt mũi bờ phờ vì mệt. Cách chương.